cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 33, thực sự là cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anyon Mina San, lý do Mị cho Mina quay lại thời gian cùng Mị vì muốn Mina hiểu rõ hơn sự việc tiếp theo sẽ diễn ra à? Tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện của Thiên và L An. Chúng ta quen nhau mà Thiên Thiên, L An nói rồi cười tươi. Nụ cười mà cô đã phải luyện tập khá lâu. Cậu, hề, Thiên đang định nói thì bị Minh tranh lời. Cậu la với công suất lớn vì sự hiện hữu bất ngờ của cô bạn. Minh, L An cười một nụ cười tươi nhất hết sức có thể. An An sao, Minh và Thiên đồng thanh, nghe thấy tiếng gọi thân quen nó quay lại nhưng đâu phải dành cho nó. Nó nghe câu này rất dỗi quen thuộc tuy mọi người gọi nhiều rồi nhưng mờ sao nó thấy thân quen đến vậy. Vâng vậy là cô bé nơ đỏ có tên là An An. Trùng hợp, An An tại sao cậu lại bỏ đi ngày hôm đó? Mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng hỏi lại cho chắc, do hôm đó nhà mình có việc hết sức đột xuất đó mà. L An, vậy đó sao? Thiên lạnh lùng nói, Thiên Thiên cậu sao vậy? L An dạng bộ lo lắng hỏi, cậu có biết là bọn mình chờ cậu lâu lắm không? Thiên vẫn lạnh lùng, chị nó ở phía bên kia nghe những lời Thiên nói với L An mà cứ cảm giác như nói với hính mình vậy. Cảm giác nó cứ sao sao ấy. Mình xin lỗi không phải bây giờ mình cũng về rồi sao? L An nũng nịu, ỏ dậy là ba người uân nhau hờm. Nó thấy vậy lại hỏi, ừ, Minh gật đầu rồi nói tiếp. Bọn mình là thanh mai trúc mã ngày nhỏ. Minh cười rồi nói, nghe đến đây nó cảm thấy hơi hơi có gì đó không hài lòng cho lắm. Chào bạn Lâm An An rất vui được làm quen. L An lại chỗ nó bắt tay thân thiện. Cô cầm chào, rất vui được làm quen. Nó nói giọng điệu có chút gì không vui. Hiện giờ đây nó ảm giác như mình đang lạc lõng vậy. Cô cầm vậy là bạn và Thiên là thanh mai trúc mã đúng không? Nó, ừ, có lẽ là vậy đó. L An trả lời rất hồn nhiên. Vậy thì thế này đi. Bạn ngồi chỗ mình đi, mình ngồi hỗ khác vậy. Nó nói rồi lấy đồ đi sang chỗ Trang. Đang định đi thì bị Thiên nắm tay lại. Nó cũng ngoảnh lại nhìn Thiên. Cậu không phải đi, tôi đi là được rồi. Nói rồi Thiên đi xuống bàn dưới, L An lẽo đẽo theo sau. Tiểu quỷ 11A8 thì đang ngỡ ngàng. Nó nghĩ, để tôi đi có phải hơn không hức. Trong lòng của nó là vậy nhưng rồi nó quyết định vẫn không ngồi lại mà đi sang chỗ Trang ngồi. An An hôm nay, ta muốn oánh cho ngươi một trận quớ. Trang thức mình vì thấy nó đã bỏ cuộc rồi. Trang thì ghét nhỏ L An đó. Quý nó hơn cơ mà có khi còn muốn nó làm em dâu của Trang A Thiên và Minh và em họ của Trang Mờ. Mình đã từng nói ở chép gần đầu ý, hở tại sao vậy? Nó tròn mắt hỏi, tại nhà ngươi, em ngu quá, Trang và Mai đồng thanh. Hề, nó, em chép ạ, chép này em ấp bù cô tuần sau ạ, cách chương.